ngồi giữa bên con mà vá áo. Nàng ngồi may mà trong trí nhớ chồng, nên lấp lúc tay buông kim, mắt ngó mông ra ngoài cửa. Cặp chim đậu trên hàng rào kêu chót chét, con nhảy qua, con truyền lại, vui cùng nhau được kết bạn kiếm ăn. Bầy kiến bò ngoài cửa có hàng, con đi trước, con đi sau, thơ thới bẫy dày đoàn hợp lũ. Loài chim với loài kiến mà còn có đôi có bạn, sao loài người lại chích bóng đơn thân? Hay là khiến cho gái hồng nhan phải dày dạn gió sương? Hay là đạo nam tử phải xảo ngôn dối thế? Ánh Nguyệt nghĩ tới đó thì nàng ứa nước mắt. Con ruồi ở đâu bay lại, đậu trên sóng mũi Thu Vân. Nàng lật lật lấy tay mà khoát cho con ruồi bay đi. Rồi nàng nhìn mặt con, gương mặt tròn, gò má đỏ, nước da trắng, sống mũi cao, hình dung coi chẳng khác Hải Yến chút nào. Con như vậy ai nỡ đành phụ rãi. Thu Vân nằm ngủ mà ngay hai bắp chân ra, tròn do và trắng nõn, coi như ai sắp hai củ cải để gần nhau. Một bàn tay để trên đầu, một bàn tay gác ngang ngực, coi tướng mạo dễ thương dễ mến. Mụ bà dạy nên một lát nhếch miệng cười một cái, hai gò má hủng hai cái lỗ, hai cái môi ửng đỏ như thoa son. Nàng nhìn con càng tủi phận cho con. Có tội gì mà sanh ra đã mấy tháng rồi chưa được thấy mặt cha lần nào hết. Nàng nhớ mấy lời chú Lấy Buôn nói hôm nọ thì lòng nàng bát ngát, trí nàng ngẩn ngơ, nhưng mà cũng chưa chịu tin. Chắc ý rằng chẳng mau thì lâu, bề nào Hải Yến cũng rước nàng. Bởi vì ân ái với nhau đã sanh được một đứa con, tình còn nặng nghĩa thêm vậy. Dầu ngàn tứ muôn chung cũng không lẽ Hải Yến ham đến nỗi phụ tình xưa nghĩa cũ. Nếu chàng có cưới vợ khác, ấy là tại mẹ cha ép uổng. Mà cưới vợ rồi, hả chàng không tưởng đến mình sao? Ánh Nguyệt đương suy nghĩ tới đó, bỗng thấy ngoài cửa có một người trạc chừng 50 tuổi xăm xăm đi vô hỏi rằng: nhà này phải là nhà của cô Ánh Nguyệt hay không vậy cô? Ánh Nguyệt thấy người lạ đến hỏi tên mình, tin chắc là người của Hải Yến sai xuống rước. Bởi vậy nàng khấp khởi mừng thầm, lật đật đứng dậy đáp rằng: phải, nhà này là nhà của tôi, chú ở đâu mà hỏi thăm nhà tôi? Người ấy vừa bước vô và nói rằng: tôi ở trên An Giang, ông cử sai tôi xuống kiếm cô đang nói chuyện. Ánh Nguyệt nghe những tiếng An Giang, ông cử thì nàng mừng quýnh không kịp hỏi chi hết, lật đật trải chiếu trên ván giữa rồi mời khách ngồi. Con Thu Vân nghe tiếng nói chuyện ôm sòm trải chiếu rột rạc nên giật mình thức dậy khóc qué lên. Ánh Nguyệt thò tay bồng con mà ôm trong lòng, rồi miệng chúm chím cười và hỏi khách rằng: ông cử về chẩn xưa rày mạnh giỏi thế nào? Ổng mượn chú xuống rước mẹ con tôi phải không? Ổng mạnh giỏi, ổng không có biểu tôi rước cô. Ổng có đưa cho tôi một phong thơ, dặn phải xuống tìm mà đưa cho tới tay cô. Té ra có thơ của ổng sao? Đâu, chú đưa đây cho tôi. Mà cô có phải tên Lý Ánh Nguyệt hay không? Phải, Ánh Nguyệt là tôi đây. Ờ, như có phải thì tôi mới đưa, chứ lôi thôi lạc mất đây về ổng rầy tôi chết. Người khách dở vạt áo lên rồi thò tay trong sợi dây lưng mà móc ra một cái đải thuốc may bằng vải, cuốn tròn bằng cườm chân vậy. Anh mở đải ra lấy một phong thơ đưa cho Ánh Nguyệt và nói rằng: đó, phong thơ đó, cô dở ra mà đọc thử coi, chứ tôi không hiểu ổng viết giống gì ở trong. Ánh Nguyệt lấy phong thơ, chẳng hiểu việc lành dữ thế nào nên nửa mừng nửa sợ, mặt tái xanh, tay run rẩy. Nàng xé phong thơ ra rồi, một tay bồng con, một tay cầm thơ mà coi. Người khách ngồi ngó nàng thì thấy nàng ban đầu mặt tái, mà coi thơ riết rồi mặt nàng lại đỏ phừng phừng. Nàng châu mày trợn mắt, tằng hắng bậm môi, coi bộ như nàng giận những lời nói trong thơ đó vậy. Chừng nàng coi dứt rồi, nàng quăng bức thơ trên ván, bồng con đứng dậy nói rằng: người tánh tình như vậy mà dám xưng là học trò sao? Thôi, thà là bạc phước tôi như vậy cho tôi khỏi trông đợi nữa. Người khách thấy cử chỉ của Ánh Nguyệt như vậy thì lấy làm lạ, nên ngồi ngó nàng chân chân rồi hỏi rằng: thơ ông cử nói làm sao mà cô giận dữ vậy? Cô quen với ổng hay là bà con? Ánh Nguyệt nghe mấy lời ấy thì biết Hải Yến không có tỏ việc của mình cho người đem thơ hiểu. Bởi vậy nàng day mặt chỗ khác mà đáp rằng: tôi đây là vợ của Hải Yến, còn con nhỏ tôi bồng đây là con. Ủa,

coi bộ sầu não dữ vậy. Ông Cử có nhăn nói chừng nào ông xuống rước cháu hay không? Ánh Nguyệt tức tuổi trong lòng, mà từ hồi hôm qua cho đến bữa nay nàng không tỏ với ai được. Bởi vậy nàng vừa nghe ông Ba Cửu hỏi mấy lời thì nàng lắc đầu ứa lưỡi đáp: mời bác vô nhà rồi tôi thuật chuyện cho bác nghe. Ông Ba Cửu lấy làm lạ nên đi theo Ánh Nguyệt mà vô nhà. Nàng mời ông ngồi rồi kể hết đầu đuôi mọi việc lại cho ông nghe, nói rằng Hải Yến mới gửi thơ biểu nàng lo kiếm chồng khác mà làm ăn, vì chàng kết nghĩa với nàng đó là ngẫu hiệp chơi trong lúc du học, chứ không phải duyên nợ trăm năm chi đó mà chờ đợi. Bây giờ nàng mới biết Hải Yến với Đỗ Cẩm âm mưu mà gạt nàng, mà biết được thì đã ô danh sủ tiết rồi. Nàng nói hết rồi nàng than rằng: thân tôi bây giờ khổ lắm, muốn chết mà thương con nên chết không đành. Ở đây thì bơ vơ, về xứ thì xấu hổ biết làm sao bây giờ. Trời ơi, tôi có tội gì mà trời đất phạt tôi nên khiến cho tôi hư danh cực trí như vậy không biết. Ông Ba Cửu ngồi thở dài và nói rằng: đời này thiên hạ họ giả dối lắm, tại cháu tưởng họ biết nhân nghĩa như cháu nên mới lầm họ đó đó. Còn cháu kêu trời làm chi, nếu trời đất mà ở công bình thì đâu có chuyện như vậy. Thôi cháu đừng buồn, hãy ráng lâm lũ làm ăn mà nuôi con. Ông Cử là người có học, có lẽ một ngày kia ông hồi tâm rồi ông cũng thương con ông chơ. Ánh Nguyệt lắc đầu đáp rằng: chừng ông hồi tâm đó, thì thân mẹ con tôi đã tan nát rồi còn gì. Hết quyển thứ nhì. Chương 10, quyển thứ 3, nắng táp mưa xa. Trời mưa mới tạnh, đường xá trơn trợt bẫy lầy, cây cỏ loi ngoi lót ngót. Bên hướng tây mặt trời ngó ra, chiếu nắng xuống mấy tàu lá chuối ướt, rồi nước đọng trên tàu chuối dọi lại, nên chớp nhán coi sáng ngời. Ở ngoài đồng, ngọn gió thổi lai rai, đưa đẩy mấy chùm lau, bóng vũ phất phơ, cọng ngã quạt qua quạt lại. Con cò ngà đậu trên nhánh mần rạch xè cánh ra phơi, dịch xiêm mái lội xuống mé đường mương kêu con đi rút tép. Lý Ánh Nguyệt ngồi chồm hổm giữa cửa ngó ra trước sân, mặt mày buồn hiu. Con Thu Dân bước lẩm đẩm trong nhà, chạy vịn sau lưng miệng cười hịch hạc. Ngoài sân nước mưa còn động dũng, trong bụi chàng hiu nhảy lơm sơm, mấy đám rau đắng đóng mọc tàn lan sát cửa, gốc ngập sắp sắp lá ướt loi ngôi. Mấy vệ rong rêu đóng theo đường vô nhà, chỗ thấy xanh rờn, chỗ coi láng mướt. Ánh Nguyệt ngồi ngó mấy đám rau đắng thì tuổi phận mình chẳng khác chi rau cỏ kia, thân giả dầu mưa nắng mà chưa hề nếm được chút ngọt bùi. Rồi nàng ngó lại mấy vệ rong rêu, càng phiền não trong lòng, giận người giả dối bạc đen, để cho mình đeo sầu, làm cho mình mang nhục. Ở trong nhà tức tuổi đêm ngày, ra ngoài đường hổ ngươi cùng thiên hạ. Con Thu Dân đeo sau lưng kêu má má, nàng ngoái đầu ngó lại, con cười mà mẹ lụy ứa rưng rưng. Con Thu Dân nay đã gần giáp hai đôi tôi rồi, tức là hai tuổi, coi thiệt là ngộ nghĩnh. Môi đỏ lòm như thoa son, mắt sáng ngời như sao đóng, nước da mỏng mà trắng nõn, cườm tai nhỏ mà no tròn, diện mạo giống hệt từ Hải Yến như khuôn đúc. Ánh Nguyệt một tay vịn con, một tay thì lấy vạt áo lau nước mắt, rồi ôm con vào lòng mà hung. Thình lình có dạng một người đàn bà ở xa xa đi lại gần tới cửa. Ánh Nguyệt lật đật đứng dậy bồng con đi vô, dường như trốn tránh, không dám để cho thiên hạ thấy mặt. Tấm vách sông hư đổ sịch sạc, nên nắng ở ngoài dội vô nhà vẽ mấy khóm vàng vàng. Lá sắp nóc tóc bay tan quang, nên lọt giọt mưa làm khuyết bẫy một đường ướt nhẹp. Ánh Nguyệt bồng con đi thẳng vô nhà sau, rồi leo lên võng mà nằm. Phía sau gió thổi đánh lá mái nhà nghe lạch sạch, đằng sớm heo kêu đòi ăn tiếng ột ẹt vang rần. Con Thu Dân nằm trên võng với mẹ cứ đỏ đẻ nói chuyện hoài. Ánh Nguyệt thương con mà ít dám ngó con, vì hãy ngó một hồi thì nước mắt ở đâu cuồn cuộn chảy ra, khó cầm cho được. Thình lình con Thu Dân chờn chờn ngồi vỗ tay lên ngực nó mà hỏi rằng: cha đi đâu má?